Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, Thẩm Tường Ý rời khỏi Hong Kong, bay đến Rome. Ý lần này, Hạ Tĩnh Sinh đi cùng cô, anh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi diễn đầu nào của cô. Sau khi buổi diễn ở Rome kết thúc, Thẩm Tường Ý đi về phía phòng hóa trang. Khi vừa qua hành lang, từ xa, cô đã thấy Hạ Tĩnh Sinh đứng trước cửa phòng hóa trang, tay cầm một bó hoa hướng dương nhỏ. Thẩm Tường Ý bước tới gần, không nhận hoa ngay mà lao thẳng vào lòng anh. Cô biết mặt mình còn lấm tấm mồ hôi và lớp hóa trang, sợ làm bẩn bộ vest của anh. Hơn nữa, phòng hóa trang lúc nào cũng có người qua lại, vào ra không ngớt. Nếu là trước đây, Thẩm Tường Ý chắc chắn sẽ không dám bộc lộ tình cảm như thế này. Ngay cả khi Hạ Tĩnh Sinh chủ động, cô cũng sẽ nhỏ giọng nhắc anh rằng có nhiều người đang nhìn. Nhưng hôm nay, vị trí của họ đã đổi, chính cô là người chủ động. Giây phút này, cô khao khát vòng tay của anh đến mức không còn bận tâm gì cả. Dù có làm bẩn quần áo anh cũng sẽ không trách cô. Dù trước mắt bao người, điều đó cũng chẳng hề gì. Mệt không? Hạ Tĩnh Sinh hỏi, vì vị trí họ đứng khá gần cửa phòng hóa trang. Người qua lại sẽ gây bất tiện, nên Hạ Tĩnh Sinh ôm eo cô, nhẹ nhàng lui về phía góc khuất. Thẩm Tường Ý theo anh lui về, đầu tựa vào ngực anh, chậm rãi gật đầu. Nếu không, chúng ta về nhà trước nhé, Hạ Tĩnh Sinh đề nghị, thay bộ trang phục diễn ra rồi để người đưa em về lại đây. Hôm nay, Thẩm Tường Ý thật sự muốn ở gần anh, điều này làm trái tim Hạ Tĩnh Sinh càng thêm dịu dàng. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng thì thầm. Về nhà, để anh thay đồ cho em chỉ cần nằm yên đó, tay cũng không cần động đến. Lời nói tưởng chừng đơn giản về việc thay đồ, nhưng qua cách nói của anh, cô lại cảm thấy có chút ẩn ý khác. Hoặc có lẽ, chính anh đang có ý đồ xấu, chẳng hạn như bắt cô mặc luôn bộ trang phục diễn này. Dù cách đó khá mới mẻ, hai người họ chưa thử qua, nhưng... Không được, trang phục diễn rất bẩn, đã qua tay nhiều người mặc rồi. Cô nhỏ giọng đáp, cuộc đối thoại nghe có vẻ như ông nói gà bà nói vịt. Nhưng cả hai đều hiểu họ đang nói về cùng một chuyện. Hạ Tĩnh Sinh hạ mắt, như đang cân nhắc gì đó rồi nhẹ nhàng đáp. Ừ, Thẩm Tường Ý ôm lấy eo anh, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người anh, rồi buông tay, ngẩng đầu lên. Em đi thay đồ trước đã, lời cô nhỏ dần, vì cô nhìn thấy Diệp Minh Châu đứng cách đó không xa. Cô ta vẫn trang điểm tỉ mỉ và rạng rỡ, tay cầm một bó hoa, khi ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Minh Châu là người đầu tiên mỉm cười. Minh Châu, chị dâu, cả hai gần như lên tiếng cùng lúc. Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh quay đầu nhìn. Diệp Minh Châu bước chậm rãi trên đôi giày cao gót, đối diện với ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh. Nụ cười của cô ta thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh được che giấu khéo léo. Cô ta vẫn ngọt ngào như thường lệ, gọi anh. Anh Tĩnh Sinh, Hạ Tĩnh Sinh chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, lạnh nhạt, lần trước ở buổi BBQ tại Hong Kong, Diệp Minh Châu rời đi trong nước mắt, và hôm sau đã bay trở về Ý, Thẩm Tường Ý không ngờ mình sẽ gặp lại Diệp Minh Châu. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta, có vẻ như cô ta đã đến xem buổi diễn ba lê. Khi Thẩm Tường Ý còn đang suy nghĩ, Diệp Minh Châu lên tiếng. Buổi diễn thật đẹp, chị nhảy rất tuyệt. Vừa nói, cô ta vừa đưa bó hoa trên tay cho Thẩm Tường Ý, Thẩm Tường Ý bất giác cảm thấy được khen mà run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không phải Diệp Minh Châu chưa từng gọi cô là chị dâu, nhưng trên thực tế, cô luôn cảm thấy lời gọi đó không xuất phát từ sự chân thành. Dù trước đây Diệp Minh Châu cũng từng cười tươi với cô, nhưng đằng sau nụ cười ấy ít nhiều đều ẩn chứa chút địch ý và khinh thường. Nhưng lúc này, Thẩm Tường Ý cảm nhận được nụ cười của Diệp Minh Châu, sự tán thưởng cùng lời gọi. Chị dâu, này là thật lòng. Thẩm Tường Ý phản ứng chậm một giây, vội vàng nhận lấy bó hoa. Cảm ơn, nơi này cách trường học của em không xa. Lúc đi ngang qua, em nhìn thấy poster quảng cáo. Diệp Minh Châu nói, thật ra đây là lần đầu tiên em xem kịch múa ba lê. Rất ấn tượng và đã thay đổi thành kiến trước đây của em về múa ba lê. Chị dâu, chị múa thật sự rất tuyệt. Lời khen này của Diệp Minh Châu xuất phát từ tận đáy lòng. Cô ta lái xe ngang qua nhà hát. Từ xa đã nhìn thấy một poster khổng lồ treo ở lối vào. Ở vị trí trung tâm của poster chính là Thẩm Tường Ý. Cô ta cũng không hiểu tại sao, như thể bị ma xui quỷ khiến, đã mua vé và bước vào xem. Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì không cam lòng. Cô ta chỉ muốn biết rốt cuộc Thẩm Tường Ý có gì đặc biệt, có thể khiến Hạ Tĩnh Sinh si mê đến mức vì cô mà chi hàng triệu bảng Anh cho vũ đoàn. Có thể khiến anh si mê đến mức xây dựng một căn nhà kính tuyệt đẹp trên đỉnh núi, chỉ để làm phòng luyện tập riêng cho cô. Khi ngồi trong nhà hát, nhận ra mình vừa làm một chuyện ngớ ngẩn, Diệp Minh Châu không khỏi cười nhạo chính mình. Rèm sân khấu từ từ mở ra, vở kịch bắt đầu. Cô ta vẫn giữ thái độ hờ hững, thậm chí có phần buồn chán. Điều duy nhất gây ấn tượng chỉ là âm nhạc, dường như mang chút hiệu ứng thôi miên. Khi cô ta sắp chìm vào giấc ngủ, Thẩm Tường Ý xuất hiện trong vai Clara trưởng thành. Cô mặc váy tím nhạt, tay cầm một con thú bông hình lính gỗ, bước ra biểu diễn độc tấu. Biểu cảm sống động, tay chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, mũi chân nhón cao một cách duyên dáng, chiếc váy voan mỏng phía sau phất phơ như làn sóng. Đã từng, Hiệp Minh Châu nghĩ rằng múa ba lê là môn nghệ thuật chống lại con người, nhưng khi nhìn thấy độ cong hoàn hảo trên bàn chân Thẩm Tường Ý, cô ta lại cảm nhận được một vẻ đẹp khác. Nếu như một giây trước, cô ta vẫn thấy kịch múa ba lê thật nhàm chán, thì ngay giây sau, ánh mắt cô ta không thể rời khỏi Thẩm Tường Ý. Khi màn chào kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp nhà hát, người xem xung quanh đều reo hò không ngớt. Xem xong cả vở kịch, Diệp Minh Châu không thể không thừa nhận rằng Thẩm Tường Ý nhảy rất tốt. Trước đây, cô ta từng nghĩ Thẩm Tường Ý chỉ là một chiếc bình hoa đẹp đẽ nhưng vô dụng. Nhưng giờ đây, Diệp Minh Châu dường như đã hiểu lý do tại sao Hạ Tĩnh Sinh lại yêu thích Thẩm Tường Ý đến vậy. Cũng vào khoảnh khắc đó, mọi cảm giác ghen ghét trong lòng cô ta đột nhiên biến mất, hoàn toàn tan biến. Nếu không thì còn có thể làm gì? Cho dù cô níu kéo đến chết đi, Hạ Tĩnh Sinh cũng sẽ không dành thêm một cái nhìn nào cho cô ta. Cuối cùng, cô ta chỉ là một kẻ độc diễn trong vở kịch của chính mình. Cảm ơn em đã đến xem chị diễn, Minh Châu. Thẩm Tường Ý mỉm cười, chân thành nói lời cảm ơn. Thẩm Tường Ý biết rõ Diệp Minh Châu thích Hạ Tĩnh Sinh. Đã từng, cô cũng vì chuyện này mà bận lòng, ghen tuông. Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng Diệp Minh Châu chỉ là một cô gái trẻ với tình cảm đơn thuần và trong sáng. Cô ta đơn thuần yêu thích Hạ Tĩnh Sinh, không toan tính, không vụ lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ người ngoài, Thẩm Tường Ý thực sự ngưỡng mộ cách Diệp Minh Châu dành trọn tình cảm cho một người. Dù chỉ là tình yêu đơn phương, cô ta vẫn có thể giữ được sự mãnh liệt, chấp nhất ấy. Dù kết quả thế nào, chỉ cần không phụ lòng mình là đủ. Em còn có việc ở trường nên phải đi trước. Mặc dù đã quyết định, giải hòa, nhưng vì không thường xuyên tiếp xúc, bầu không khí vẫn còn chút ngượng ngùng. Hơn nữa, sau lần bị Hạ Tĩnh Sinh làm tổn thương vài ngày trước, Diệp Minh Châu càng không muốn nán lại đây thêm một giây nào. Chị dâu, em muốn đi Pháp trao đổi 3 tháng. Nếu đến lúc đó chị đến Pháp biểu diễn, em sẽ lại đến xem chị. Diệp Minh Châu nói, Thẩm Tường Ý chủ động tiến lên ôm nhẹ Diệp Minh Châu. Được, chị sẽ để dành cho em vé ở hàng ghế đầu. Vậy thì em không khách sáo nữa. Diệp Minh Châu nghịch ngợm le lưỡi. Cô ta buông Thẩm Tường Ý ra, bước đi trước, nhưng vẫn không kìm được ngoảnh lại nhìn thêm vài lần Hạ Tĩnh Sinh, người từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ im lặng. Trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc, khi mở miệng nói lời tạm biệt, sống mũi lại bất giác cay cay. Tạm biệt, anh Tĩnh Sinh. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh nhàn nhạt gật đầu. Tạm biệt, Diệp Minh Châu ép mình thu hồi ánh mắt, xoay người bước đi. Khi ra đến cửa nhà hát, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài ra. Cảm giác nặng nề trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Cô ta mỉm cười, có gì là quá quan trọng đâu. Trên đời này chẳng lẽ chỉ có một mình Hạ Tĩnh Sinh là đàn ông sao? Cô ta, Diệp Minh Châu, lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người lại quyến rũ. Có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng vì cô mà điên đảo chứ? Nghĩ thông suốt rồi, cô ta như chút được gánh nặng, ngẩng đầu, ưỡn ngực bước về phía bãi đỗ xe. Kết quả, ngay trước mặt, một người đàn ông đứng chắn đường cô. Nhìn kỹ lại, nụ cười trên môi cô biến mất, vẻ mặt thoáng chút không tự nhiên. Minh Châu, Trần Gia Sơn gọi cô, anh vừa gọi tôi cái gì? Diệp Minh Châu cau mày. Minh Châu, anh ta lặp lại một cách dõng dạc. Cảm giác xấu hổ và mất tự nhiên thoáng hiện qua gương mặt cô nhanh chóng bị che giấu. Cô ta lại giữ dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Trần Gia Sơn. Đừng tưởng rằng ngủ với tôi một lần là có thể gọi thẳng tên tôi như thế. Minh Châu là để anh gọi sao? Diệp Minh Châu khinh bỉ hừ một tiếng, giẫm gót cao lên và lướt qua anh ta. Minh Châu, những lời tôi nói đêm đó đều là thật lòng. Tôi thích em, Trần Gia Sơn đuổi theo, giọng nói nghiêm túc như đang tuyên thệ. Người thích tôi đầy ra đấy, cô ta không thèm quay đầu lại, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với em. Người trưởng thành mà cứ xem chuyện tình một đêm nghiêm túc như thế, anh có vấn đề đấy. Dù thế nào, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em. Biến, thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Trần Gia Sơn, người luôn đi phía sau cô, bất ngờ bước nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay cô và kéo ngược lại. Anh làm gì vậy? Cô ta kinh hãi kêu lên. Đi theo tôi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Giọng anh ta đầy kiên định. Tôi sẽ có trách nhiệm với em. Trần Gia Sơn, anh bị điên à? Anh nghĩ tôi là loại dễ bị dụ dỗ như Thẩm Tường Ý sao? Học theo kiểu của Hạ Tĩnh Sinh đúng không? Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng trở về phòng thay quần áo, cởi bộ trang phục diễn ra và tẩy trang. Trên đường về nhà, cô nằm gọn trong lòng ngực Hạ Tĩnh Sinh, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Hạ Tĩnh Sinh hỏi cô buổi tối muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn. Cô rất đói và thèm ăn, nhưng vẫn phải kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà ăn đi, em muốn ăn thanh đạm một chút. Gần đây em tăng cân rồi. Cô buồn bã than thở. Phải kiểm soát cân nặng thôi. Cô cũng tự trách mình vì khoảng thời gian ở Hong Kong ăn uống vô độ, không chút kiêng khem. Được, Hạ Tĩnh Sinh cảm thấy cô vẫn rất gầy. Đặc biệt là vòng eo mảnh mai, mỏng manh đến mức anh sợ chỉ cần dùng chút sức sẽ làm cô đau. Nhưng cân nhắc đến yêu cầu công việc của cô, anh không nói thêm gì. Thẩm Tường Ý đã quen với sự giàu có của Hạ Tĩnh Sinh, cô cũng không muốn tìm hiểu anh rốt cuộc sở hữu bao nhiêu tài sản hay bất động sản. Chỉ cần biết rằng dù đi đâu, cô cũng có thể ở trong một căn biệt thự sang trọng là đủ. Dọc đường, cô được tự do lựa chọn nơi ở. Cô không thích những khu vực náo nhiệt mà ưa những nơi yên tĩnh. Để thuận tiện cho các buổi diễn, cô chọn một căn nhà gần nhà hát để ở. Về đến nhà, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Đó là các món ăn Trung Quốc, đúng như cô mong muốn, thanh đạm, với vài món rau xào nhẹ nhàng và một bát canh. Vì muốn kiểm soát cân nặng, cô thay cơm tẻ bằng gạo lứt để giảm lượng carbohydrate. Sau bữa tối, Thẩm Tường Ý chuẩn bị đi tắm. Cô vào phòng thay đồ để chọn một bộ áo ngủ, thì Hạ Tĩnh Sinh gọi cô. Y, ra đây một chút. Có chuyện gì? Thẩm Tường Ý bước ra ngoài. Không ngờ, ngoài Hạ Tĩnh Sinh còn có một người phụ nữ tóc búi cao đang đứng đó. Khi thấy Thẩm Tường Ý, cô ấy mỉm cười cung kính gọi. Bà Hạ, người phụ nữ ấy tiến lại gần, cầm trong tay một chiếc thước dây. Cô ấy lần lượt đo vòng eo, vòng ngực, vòng mông. Độ rộng vai và chiều dài tay áo của Thẩm Tường Ý, đây là sao? Thẩm Tường Ý thắc mắc, quay sang nhìn Hạ Tĩnh Sinh. Anh đứng tựa lưng vào lan can pha lê, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ đo kích thước của Thẩm Tường Ý, anh hờ hững đáp. Em không phải nói trang phục diễn quá bẩn vì nhiều người mặc qua sao? Ngay lập tức, Thẩm Tường Ý hiểu ra, thì ra anh định đặt may riêng một bộ chỉ dành cho cô. Hơn nữa còn chỉ để cô mặc cho anh xem. Khi đo vòng ngực, Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ hỏi người phụ nữ kia bằng tiếng Đức. Số đo là bao nhiêu? Người phụ nữ đáp lại một con số. Hạ Tĩnh Sinh hạ ánh mắt, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Anh nhìn Thẩm Tường Ý, nửa như cười nửa như trêu. Hình như anh đã tìm ra nơi em tăng cân. Mặc dù Hạ Tĩnh Sinh nói bằng tiếng Trung, nhưng vì còn người thứ ba ở đó, cô lo người kia có thể hiểu được. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, ánh mắt giận dữ chừng anh, như muốn cảnh cáo anh không được nói linh tinh. Hạ Tĩnh Sinh chỉ cười, không nói thêm lời nào, đặt may trang phục diễn mà anh cũng không biết muốn làm kiểu dáng nào. Thẩm Tường Ý nói, đó là một câu hỏi hay. Hạ Tĩnh Sinh thật sự trầm ngâm vài giây, sau đó trả lời. Vậy thì làm theo bộ đầu tiên anh thấy em mặc khi biểu diễn. Thẩm Tường Ý hồi tưởng lại. Chợt nhớ ra anh đang nói đến buổi biểu diễn mà anh bao toàn bộ vé. Cô tiên tử Đinh Hương. Hạ Tĩnh Sinh khẽ gật đầu. Ừ, khi người phụ nữ đang đo vòng mông của cô, Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được tiến lại gần. Anh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, tạo nên một bóng đen phủ lên người cô. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. Hôm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy em biểu diễn, trong đầu anh chỉ nghĩ. nhất định phải để em mặc như vậy. Anh nhấn từng chữ, chỉ mặc cho anh xem. Giờ phút này, dáng vẻ của bọn họ trong mắt người khác, chính là một đôi tình nhân thân mật khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh dùng giọng trầm thấp nói chuyện, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, ai có thể ngờ rằng, trong tình huống có người thứ ba ở đây, anh lại thì thầm bên tai cô những lời thô tục và táo bạo như vậy. Thẩm Tường Ý bị hơi thở của anh phả vào tai, vừa ngứa ngáy vừa bối rối, vành tai đỏ ửng, ánh lên vẻ ướt át. Từ góc độ mà người phụ nữ tóc vàng không thể nhìn thấy, cô dùng sức nhéo mạnh vào eo anh. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, để mặc cô chút giận bằng móng vuốt nhỏ trên người mình. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của cô. Cuối cùng, khi chịu đựng xong đoạn đo kích cỡ đầy xấu hổ, Thẩm Tường Ý cảm thấy bản thân như muốn phát điên vì ngượng ngùng. Cô không thèm phản ứng với Hạ Tĩnh Sinh, mà chạy thẳng vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ của cô rất lớn, được thiết kế liền kề với phòng của Hạ Tĩnh Sinh. Cô chọn một bộ áo ngủ bằng tơ tằm, khoác lên khuỷu tay rồi chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhưng khi đi ngang qua phòng thay đồ của Hạ Tĩnh Sinh, ánh mắt cô vô tình liếc thấy một chiếc áo sơ mi trắng đang treo ngay ngắn bên trong. Cô chợt nhớ đến lần trước ở văn phòng của anh, khi cô cố tình mặc chiếc áo sơ mi của anh để chụp một vài bức ảnh gợi cảm. Khi anh họp xong trở về, ánh mắt thất vọng của anh vì không thấy cô mặc chiếc áo đó đã không giấu nổi. Nghĩ đến lời thì thầm của anh bên tai khi nãy, Thẩm Tường Ý không cảm thấy mình bị anh làm hư, mà đúng hơn là anh đã khơi dậy một phần bản tính tiềm ẩn trong cô. Cô không muốn giấu giếm khao khát của mình, cô thật sự rất thích ở bên anh. Chỉ cần nghe anh miêu tả, cô cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc bộ trang phục. Cô tiên tử Đinh Hương, bị anh đè xuống dưới thân, chiếm đoạt không chút thương tiếc. Nghĩ đến thôi, cơ thể cô đã không kiềm chế được mà nóng bừng. Hiện tại, bộ trang phục diễn đó có lẽ còn cần thêm thời gian chuẩn bị, nhưng chiếc áo sơ mi thì lại đang ở ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, Thẩm Tường Ý bước vào phòng thay đồ của Hạ Tĩnh Sinh, lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt đen. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh đang họp qua video trong thư phòng. Lần này, cô rất nghiêm túc, không gửi ảnh hay mặc chiếc áo sơ mi để dụ dỗ anh phân tâm. Tắm xong, cô mặc chiếc áo sơ mi, leo lên giường và kéo chăn kín mít. Khoảng 2 tiếng sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nghe thấy tiếng động, Thẩm Tường Ý lập tức bỏ điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người, chỉ để lộ đầu ra ngoài, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn. Thấy cô không có động tĩnh, Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng bước đến bên giường, cởi áo khoác và vứt lên ghế sofa, sau đó kéo chăn lên giường. Cô nằm nghiêng, anh nhẹ nhàng áp sát, định kéo cô vào lòng. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào eo cô, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được làn da mịn màng. Đó là xương hông của cô, nơi mà theo lý thuyết, đáng lẽ phải có một lớp vải bông che chắn. Hạ Tĩnh Sinh thử kéo tay xuống thấp hơn, quả nhiên, không có gì cả. Cô không mặc gì bên trong, khi anh đang suy nghĩ, cổ tay anh bất ngờ bị thứ gì đó cuốn lấy. Cô, người tưởng như đang ngủ, bất ngờ xoay người, hai chân quỳ trên người anh. Ánh sáng từ đèn bàn vẫn còn, anh nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của cô. Chiếc áo sơ mi trắng được mặc hờ hững, không cài cúc, mở toang không chút che đậy, phô bày mọi vẻ đẹp trước mắt. Cảnh tượng ấy giống hệt bức ảnh cô từng gửi, nhưng lần này, chiếc cà vạt vốn dĩ nên quấn trên cổ cô lại đang ở trên cổ tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quét mắt nhìn chiếc cà vạt bị cô dùng để trói lại tay mình. Anh khẽ cười, em thật sự nghĩ có thể trói được anh sao? Chỉ là nhắc nhở anh không được sờ lung tung mà thôi. Thẩm Tường Ý hừ nhẹ, giọng điệu rõ ràng mang chút trách cứ. Nhưng cô biết rõ rằng một chiếc cà vạt nhỏ bé không thể nào trói buộc được anh. Không cho anh chạm vào đâu. Anh cố ý hỏi lại. Anh còn dám vờ hỏi. Thẩm Tường Ý hừ một tiếng, giọng mang chút trách móc. Đều bị anh sờ đến lớn hơn rồi. Lỡ như múa mà xấu thì sao? Trước giờ cô chưa bao giờ để ý, nhưng lần này khi đo kích cỡ và khi tắm, cô nhận ra vòng ngực hình như thật sự lớn hơn một chút. Cô đã từng nhắc nhở anh về chuyện này, nhưng Hạ Tĩnh Sinh lại có sở thích đặc biệt với việc vuốt ve. Làm sao để tay anh nhàn rỗi là điều không thể, bởi tay anh luôn vô thức tìm đến cô. Là lỗi của anh, Hạ Tĩnh Sinh thái độ rất thành khẩn. Anh sẽ chú ý, Thẩm Tường Ý lại hừ một tiếng, không muốn so đo thêm, chỉ đổi chủ đề. Sao lâu vậy anh mới về? Cô đã chờ không nổi nữa. Cô đã sớm quen thuộc với mọi thứ, lấy sẵn đồ từ gối đầu giường, mở ra và chồng lên. Căn bản không cần anh giúp, cô có thể tự mình thành thạo mọi động tác. Cô hơi quỳ dậy, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hai người đồng thời hít thở sâu, phát ra một tiếng thở dài. Đôi tay cô chống lên ngực anh, mỗi lần đến chỗ sâu, ngón tay không tự chủ được mà siết chặt, bấu vào làn da rắn chắc của anh. Cơ ngực của anh rất săn chắc, bấu vào một lát thôi mà đầu ngón tay cô cũng đã mỏi. Hạ Tĩnh Sinh để mặc cô tự mình vui vẻ trong chốc lát, cuối cùng anh nâng tay lên, mặc dù còn bị cà vạt trói lại, nhưng vẫn có thể nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng nâng lên rồi ấn xuống. Nhẹ nhàng nâng, rồi mạnh mẽ ấn. Khi cô tự kiểm soát nhịp điệu, mọi thứ còn trong tầm kiểm soát, nhưng một khi anh đoạt lấy quyền chủ đạo, cô liền giống như một cành cây nhỏ trong cơn mưa bão, lắc lư không ngừng. Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên không dứt. Hạ Tĩnh Sinh, cô không ngừng gọi tên anh. Từ khi biết được ý nghĩa cái tên của anh, cô đặc biệt thích gọi tên anh như vậy. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn không hài lòng. Đổi cách xưng hô đi. Anh cố ý trừng phạt bằng một cú nhấn mạnh, khiến cô phải cắn môi, cuối cùng thỏa hiệp. Ông xã, đổi nữa, anh lại một lần thật mạnh. Thẩm Tường Ý thở hổn hển, cô thật sự không phải đối thủ của anh. Vậy anh muốn em gọi là gì? Gọi Daddy, Hạ Tĩnh Sinh cười trêu chọc. Quả nhiên, nếu không gọi, có lẽ cô thật sự sẽ bị anh chơi đến chết. Cô bò lên ngực anh, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt dường như đẫm nước. Cô áp sát vào tai anh, thì thầm một tiếng. Giây tiếp theo, khiến Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ khựng lại. Bởi vì cô không gọi anh là Daddy, mà thay vào đó là một tiếng ba ba, lại là tiếng Quảng Đông. Một tiếng Quảng Đông được phát âm hết sức trúc chắc. Em vừa gọi anh là gì? Hạ Tĩnh Sinh như vừa phát hiện ra một điều thú vị. Thẩm Tường Ý đỏ mặt, đầy thẹn thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại một lần nữa. Ba ba, Hạ Tĩnh Sinh ánh mắt tối lại, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Anh cúi xuống, bị bộ dáng đáng yêu của cô làm tan chảy, trong lòng mềm mại không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt mồ hôi trên má cô, hôn lên môi cô rồi trêu chọc. Em nên đổi thành, nói rồi, anh ngậm lấy vành tai cô, dùng tiếng Quảng Đông thì thầm. Khế gia, bố già, Thẩm Tường Ý không hiểu ý nghĩa, cứ theo lời anh mà học. Khế gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh ít hầu khẽ rung lên một tiếng, gợi cảm đến chết người. Học ở đâu thế? Đồng thời, anh lại càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Tường Ý nhiều lần suýt ngã khỏi người anh nhưng đều bị anh giữ lại. Cô thở dồn dập, đứt quãng đáp. Em học trên mạng, anh cũng muốn học tiếng Quảng Đông. Anh lập tức đặt ra mục tiêu. Nhớ lại lần trước, khi nghe anh nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông với Diệp Minh Châu, cô không hiểu gì nên cảm thấy rất tức giận. Vậy em đã học hết mấy câu đó chưa? Hạ Tĩnh Sinh hỏi, em còn học thêm một câu. Thẩm Tường Ý mở chân, bò lên trên. Ôm lấy cổ anh, lại ghé sát tai anh nói. Em rất vừa ý anh. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, nắm lấy cằm cô, nâng lên rồi hôn. Anh đáp lại, anh còn vừa ý em hơn. Bất kỳ chuyện gì anh đều có thể nhượng bộ vì cô. Duy chỉ có chuyện này, không thể. Cách chương.